Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phán tỉnh. Phán tỉnh thứ lỗi cho chị. Chị không thể nhận thư xin thôi việc của em được, bởi vì chị không có thẩm quyền phê duyệt. Đã ý gì ạ? Thẩm giám đốc đã dặn, nếu em muốn xin nghỉ phải tới tìm anh ta. Sáng hôm nay, khi vừa nhận được điện thoại của văn phòng tổng giám đốc gọi xuống, trưởng phòng Vương đã thấy rất ngạc nhiên. Công việc của tạ phán tỉnh đang rất tốt, với sao đột nhiên lại xin nghỉ? Bây giờ xem ra tổng giám đốc đúng là liệu sự như thần. Trưởng phòng Vương. Tạ phán tỉnh trợn tròn mắt, nhìn trưởng phòng Vương vô cùng thân thiết nhã nhặn trước mặt. Cấp trên trực tiếp của em không phải là chị hay sao? Chỉ cần nói với chị một câu là xong cơ mà. Trên nguyên tắc thì như thế, trưởng phòng Vương cũng không có cách nào. Nhưng tổng giám đốc vừa mới có chỉ thị, ngài ấy nói nếu em muốn xin nghỉ phải trực tiếp nói với ngài ấy. Nếu không, tiền thưởng và tiền lương của em đều không thể lấy được. Tạ phán tỉnh nói không nên lời, trừng mắt nhìn người trước mắt. Được, em đi bỏ hết là được chứ gì. Hiền Viên Siêu, anh đừng tưởng như vậy có thể uy hiếp tôi. Tôi sẽ không chịu thua anh đâu. Phán tỉnh, trưởng phòng Vương không hy vọng cô cứ như thế mà bỏ đi. Em không nên hành động theo cảm tính như thế. Phúc lợi của công ty mình tốt như vậy, rất nhiều người phải sứt đầu mẹ chán mà có thể chen vào được công ty. Tiền lương của em không hề thấp chút nào. Gần đây thiết kế sản phẩm mới của em đang được đưa ra thị trường, em sẽ không xúc động như vậy chứ. Trưởng phòng Vương, tạ phán tỉnh không biết phải nói như thế nào. Hiền Viên Diều cũng không phải là bởi vì quý trọng nhân tài mới làm như vậy. Được, em sẽ đi tìm tổng giám đốc để nói chuyện. Cầm lấy thư xin thôi việc của mình, tạ phán tỉnh trở lại văn phòng. Hiền Viên Diều chết tiệt, anh ta muốn làm gì vậy? Anh ta nghĩ anh ta là ai? Chẳng phải chỉ là một chút tiền lương, tiền thưởng thôi sao? Anh ta nghĩ cô sẽ dễ dàng khuất phục như vậy sao? Để anh ta ổn giấc mộng xuân thu rồi, cô nhất định sẽ không thỏa hiệp. Thu dọn đồ đạc, cô không chút tâm trạng nào để làm việc tiếp nữa. Tạ phán tỉnh muốn chạy lấy người, di động bỗng nhiên vang lên là Trịnh Thất Muội. Phán tỉnh, cô không sao chứ? Sau của Trịnh Thất Muội nghe có chút tiểu tụy, khàn khàn, nhưng đa phần lại là lo lắng. Tớ có sao đâu. Tạ phán tỉnh nghe giọng của cô có gì đó không ổn. Cậu làm sao vậy? Tớ... Trịnh Thất Muội không biết nói như thế nào. Khi cô tỉnh lại thấy mình ở trong một căn phòng khách sạn, toàn thân đau nhức, giống như bị xe tải nghiền qua vậy. Đau đầu, cơ thể cũng đau, toàn bộ dấu vết trên người chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Cô không ngu ngốc, biết điều này chứng tỏ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là trí nhớ của cô dừng lại ở ngày hôm qua, khi cô ôm cổ một người đàn ông kiên trì muốn người đàn ông đó đi thuê phòng với mình, còn tạ phán tỉnh thì ở phía sau ngăn cản. Nhớ gì xảy ra sau đó, cô không thể nhớ nổi một chút. Trong lòng tin tưởng tạ phán tỉnh, cô ấy không uống rượu, nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện gì. Nhưng tại sao bản thân cô lại thật sự cùng một người đàn ông thuê phòng như vậy? Lại nhìn tình trạng thê thảm trên người mình, cô đã gặp phải dạng đàn ông gì đây? Sao lại thô bạo như vậy? Không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc hay sao? Ăn xong rồi phủi mông bỏ đi, cô thậm chí không nhớ nổi bộ dạng của người đó. Chỉ nhớ gã đàn ông đó rất cao, cao lớn vô cùng. Cậu làm sao vậy? Tạ phán tỉnh truy hỏi. Cậu đang ở đâu? Thất Thất, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ... Trịnh Thất Muội nói không nên lời, nói ra địa chỉ khách sạn. Tớ đang ở trong khách sạn, cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Tớ rất loạn, cậu đừng hỏi tớ nữa. Khách sạn? Tạ phán tỉnh sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Cậu ở khách sạn nào vậy? Mau nói cho tớ biết. Tớ cũng không biết. Trịnh Thất Muội thất loạn, đầu óc mơ hồ, cô nhìn chằm chằm lên đầu giường, nhìn bộ đồ uống rượu có khắc logo của khách sạn, nhấc một chiếc ly lên nói cho tạ phán tỉnh biết. Cô cắn môi, vẻ mặt có chút hỗn loạn mờ mịt. Cô muốn nói điều gì nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tạ phán tỉnh lại không cho cô kịp lên tiếng. Cậu chờ tớ, tớ sẽ tới đó ngay. Gác điện thoại, tạ phán tỉnh cũng không quan tâm, mình vẫn còn đang trong giờ làm việc. Cô cầm lấy túi sách vội vã rời đi. Nửa giờ sau, tạ phán tỉnh đẩy cánh cửa khách sạn ra, nhìn thấy Trịnh Thất Muội còn ngồi yên bất động ở trên giường, đôi mắt trống rỗng, toàn thân đầy dấu vết, còn có mùi vị quá mức xảy đặc trong phòng. Vừa nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì. Thất Thất, tạ phán tỉnh ngây ngốc, cô quả thực không thể tin được. Cậu, chết tiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ không biết. Trịnh Thất Muội nắm tay cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cậu không sao chứ? Ngày hôm qua tớ không nên kéo cậu ra ngoài uống rượu. Tạ phán tỉnh là phụ nữ có thai, nếu gặp người xấu thì tạ phán tỉnh chắc chắn không có khả năng chống lại những người đó. Nếu chẳng may bị những kẻ đó gây khó dễ, cũng không có khả năng thoát được. Tạ phán tỉnh lắc đầu. Tên khốn kiếp đó ở đâu? Là gì nam ấy nhỉ? Hiên Viên Diêu không phải nói hắn sẽ không ước hiếp Thất Thất hay sao? Hiên Viên Diêu không phải nói Thất Thất sẽ không có việc gì hay sao? bây giờ lại thành sai như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net